Thánh Vương, chương 1144, đêm tối thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1144, đêm tối thần giới sao đều không có điều gì đó rất khủng bố sắp xê có cảm giác một mình bị ứng măn ngỗ vớt thố vớt tê xê cắm sâu vào mặt đất, khiến cho no. Em, ên cố, đấy là kết cấu đặc biệt do phạm thần chuyên cho mọi người dụng cách dụng phòng ốc, là phương pháp chống cụ đã thú tốt nhất. Đáng tiếc chính là hiện tại mọi người chỉ có thế dụng phòng ốc đủ để ngăn cản đã thú, nói cách khác là không thế bố trí trận pháp ở đây, đủ cho mỗi người đều là đại sư về trận pháp. Nhưng ở chỗ này họ đều là người bình thường, không thế vận dụng chân khi, càng không thế điêu khắc các loài pháp khi, càng không ết phải vận dụng nguyên khi thần giới như thế nào để kích phát ra thần thông, rốt cuộc phải bố trí đại trận như thế nào. Vẻ mặt tất cả mọi người đều mờ mịt. Muốn bố trí đại trận, đó không phải là việc mà chúng ta có thể làm được. Phàm thần chỉ điểm, nhất định phải kích phát ra thần lục trong thân thế, ngưng tụ thành các loài biến hóa. Giống như bên trong thế tục, cũng giống như tu luyện khi công. Bây giờ hết thấy mọi người chúng ta phải tu luyện, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, khi đó mới có thể bắt đầu ngưng tụ đại trận. Đó cũng chính là lúc bước vào cảnh rời thần, chúng ta sẽ được xưng là chuẩn thần. Địa vị cư chuẩn thần so với bình dân bình thường các hơn rất nhiều, có thể có một ít bốn sự nhố ơ tại thần giới. Dương Kỳ, bây giờ khoảng cách người đạt đến tu vi cấp khủng bố đỉnh cao còn kém bao nhiêu? Mét hối, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bắt cá, tu vi đa cực kỳ thầm hậu, tựa hề có thể đột phá đến cảnh giới tu vi cấp khủng bố đỉnh phong. Ừ, ta đã có một ít căm ngộ rối. Thần giới này thật bao la, khiến ta đã có rất nhiều lĩnh ngộ. Hiện giờ ta đang dần dẫn tìm hiểu ra rất nhiều quy luật, thần cách trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ. Ta tin rằng qua không bao lâu, việc thành thần cũng không phải việc khó. Chư thần ấn ký khiến cho ta có thể trực tiếp hấp thu rất nhiều chân lý quy luật sâu xa, bốn nguyên mênh mông trong thần giới, đắp năn thần thế, hiện tại thân thế của ta đã chuyên hóa thành thế chất chư thần. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ phát hiện mạch máu, huyết nhục trong cơ thể của mình đích thật đều đang biến hóa, không ngừng giao hòa cũng quy luật của thần giới, tăng cường cường độ. Đồng thời ơ sâu trong nội tâm cơ hắn cũng tại đang tính xem Ngao Thiên đã đến địa phương nào. Sinh tồn trong thần giới gian nan như vậy, lúc trước Ngao Thiên đã trở về từ thần giới như thế nào? Trong đó có một ít kỳ ngộ gì? Tối thiểu hiện tại để cho Dương Kỳ trở về, nhất định là hắn không thể tìm ra bất cứ con đường nào. Rắc, rắc, đột nhiên tại bãi cát sâu bên trong rừng cây, tựa hồ có thứ gì đó thừa lúc đêm tôi mà tiên đến. Tất cả mọi người đều cảm giác được đó là đã thú, lập tức trên không vang lên một tiếng. Răng rắc. Dã thú đi tới bên ngoài phòng ốc, tiếng vỏ cây bị bóc ra vang lên mãnh liệt, tựa hồ nó muốn xông tới. Mọi người khẽ động, muốn đi ra. Nhưng Phàm Thần nói, trong đêm tối phi thường nguy hiểm, tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì, rất đế bị dã thú áp chế. Phòng ốc này được chúng ta xây dựng chắc chắn, dã thú không thể xông vào được. Rầm a o a o, âm thanh găm thức ăn tiếp tục truyền đến. Tê, ca mọi người cầm tay nhau, liên tục cũng nhìn về một chỗ, chỉ cần dã thú vừa tiên đến, lập tức liên triển khai công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng cũng âm thanh găm thức ăn kia rồi cũng qua đi, tựa hồ đã thủ không thế đánh vỡ căn nhà gỗ. Lúc này mọi người mới yên tâm lại. Ái chà, Dương Chiến ngập lên, một cảm giác ư dũ dâng lên, tựa hề buồn ngủ, phi thường mỏi mệt. Lập tức hắn cảm thấy kỳ quái, bảy ở trong thế tục, khi ta tu luyện khi công còn chưa đạt tới khỉ tông cũng đã có thế không ngủ dối. Hiện tại ý chỉ cấp khủng bố trung kỳ, lại buôn ngủ xác. Nếu mệt mỏi thì ngươi lập tư xê ngư đi, khôi phục lại tinh thần. Phạm Thần nói, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp. L.S. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ý đây cũng là nguyên nhân ta dụng phòng ốc. Chi cổ tu luyện rát tới cảnh giới thần, ý niệm mới có thể sinh sôi không ngừng, không cần ngủ, nếu không ai cũng cần nghỉ ngơi. Dương Chiến nghe thấy, đột nhiên nghiêng đầu một cái, bỗng nhiên thật sự lăn ra ngủ, còn ngáy khố khê. Mọi người cũng nhắc nhắc bối rối. Chi cố Dương Kỳ cảm giác sâu trong thức hai của mình không tốn tại sự bối roi, chư thần an ký liên tục vận chuyên, không ngừng làm ra các loài tư thế. Chỉ số tinh thần của hắn đã tăng lên, ngưng luyện hơn nữa, tựa hồ đã đạt đến giới hạn, lập tức sắp tiến hành đột phá. Các ngươi ngư đi, để ta thư hộ. Dương Kỳ nói, ta không cần ngư, chờ ta lĩnh ngộ thêm diệu dụng cưa chư thần ấn ký ơ trong thần giới, chúng ta đều có thể có được thần thông. Mọi người gật gật đầu, tuy rằng lúc đó không nhìn thấy nhau, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng an toàn, sau đó mới nhắm mắt lại, nằm ngay ọ, ọ, Dương Kỳ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía, rồi lại chậm chạp hô hấp thể nạp. Lúc đó một luống chân khí trong cơ thể của hắn đang không ngừng vận chuyển, càng ngày càng thô càng to. Lúc đó hắn cảm giác được mình đang hô hấp, chư thần ấn kỳ cũng đang hô hấp, mỗi một lần chân khi vận chuyển, chư thần ấn kỳ có thể hấp thu một tia quy luật tư thần giới, khiến cho trận khi cưa mình chuyển hóa thành thần lục, rèn luyện thần thế. Phàm thần cũng không nghi ngờ, Dương Kỳ, người nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cấp khủng bố đỉnh cao, có thể phóng thần lục ra ngoài, tư thành thần thông. Ta cảm giác được hòn đảo này tựa hồ cũng không phải hòn đảo mà là một tòa đại lục. Ngươi đối với thần giới rất lum nào. Tuộc, nói thử xem đây là địa phương Dương Kỳ hội. Thần gì? Phi thư, phương không biết, sao ta có ưa tể cũng có nhiều địa phàm thần nói, chẳng qua cái đại lục trên biến này bị một ít hải tặc hung ác nắm giữ, nếu như chưng ta gặp phải hai tắc thì thầm rồi. Hai tặc, Dương Kỳ không nhịn được liên cười lên. Thần giới còn có hai tặc. Hải tặc là ít kẻ cũng hung cục ác. Bọn hắn không phải người dân bình thường ở thần giới cũng không cách nào thành thần nhưng lại có thực lực rất mạnh, gần với chư tê ẩn, thậm chí là chuẩn thần, có được thần thông bấy giờ chúng ta không phải đối thủ. Nếu gặp phải những tên hải tặc này, Phạm thần thơ dài một tiếng, nếu thành thần thì tốt rồi, ai? Răng rắc, khi hắn thơ dài, sâu bên trong đêm tối đột nhiên phát ra một tiếng thét. Tiếng thét này từ xa đến gần, trong chớp mắt đã tới trước mắt phòng ốc, sau đó phòng ốc đong đưa mãnh liệt, một ít mảnh gỗ đều nhắc nhắc đưa gãy. Dương Kỳ sơn hết cả gai ốc rồi đứng thẳng lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy, mảnh gỗ trên vách tường của phòng ốc xuất hiện một cái động lớn, mắt thường không thể thấy được, toàn bộ đều nhờ vào cảm giác, một trào đột nhiên phải đại động, tựa hồ có một bàn tay quái dị, chộp tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nghe tiếng gió để phân biệt, vỗ ra một chương, đấy là võ học thuần túy, sức mạnh, thân thế cũng cái quái thu. Kia dụng vào nhau tại cũng một chỗ. Oa ca, hắn cũng cảm giác được một bàn tay lớn mềm như lông nhung, móng vuốt sắc bén, bắt đầu để lại dấu vết trên bàn tay của mình, khiến cho thân thế của chính mình vô cùng đau đớn. Nhưng đối phương cũng không chịu nối, một trận âm thanh gân cốt đứt gãy vang vọng lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tục vang xa dần. Rốt cuộc là mảnh thứ nào? Trong lòng Dương Kỳ còn sợ hãi, không ngờ có thể bắn phá phòng ốc của chúng ta. Cấy cối xây dựng lên phòng ốc của chúng ta đều là những mảnh gỗ cứng rắn, dùng thần tượng trấn ngục kinh mới đánh vỡ được. Nghe thanh âm có khả năng là con đầu khi mặt quý trong thần giới. Con khi này so với nha ngư thì hung ác hơn nhiều. Chúng ta vẫn phải cẩn thận một nhóm dịch lăng khách hong thắt câu nghĩ ượp. LS Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chút đi. Con khi này chỉ có người cấp khủng bố đỉnh phong mới có thể đối phó được. Thuộc dụng của người so với nó khá mạnh, chẳng qua khó có thể chiến đấu trong đêm tối. Trời sáng thì sẽ không có chuyện gì. Phạm thần thơ dài một hơi, cũng đang nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Dương Kỳ có một đêm không ngủ, tất cả mọi người đều ngủ một đêm. Đêm tối dài dòng buồn chân của thần giới rốt cục cũng qua, ban ngày tới cực nhanh, cũng không có sáng sớm, mà trong một chớp bỏng tố đã không còn thấy đâu nữa, toàn bộ thế giới đều là hào quang sáng ngời, hết thảy đều rõ ràng. Rốt cục trời đã sáng, đêm tối thật sự là gian nan. Mọi người đã đi khỏi phòng ốc, phát hiện bên ngoài phòng có rất nhiều bộ lông đã thủ, còn có một chút huyết đích. Bên ngoài cái phòng ốc kia, rất nhiều địa phương đều bị vỡ tan. Nếu như một khi phòng ốc bị nghiền nát, trong đêm tối mọi người sẽ gặp phải sự công kích của đã thú, hậu quả thiết tướng sẽ không chịu nổi. Mọi người liên thu, chặt thêm một ít cây cối, dựng phòng ốc lại cho kiên cố hơn. Phạm thần nói, hùng động vừa vặn hợp lý. Ngày hôm qua Dương Kỳ bắt nha ngư, mọi người có thể lấy ra ăn hết đi. Dừng lại bữa sáng đầm đìa máu thịt của nha ngư, mọi người ăn được rất nhiều. Mỗi người đều ăn hết mấy miếng thịt mới cảm thấy no đầy, khi thế ngất trời mới bắt đầu chặt cây cối. Không có vật trợ giúp việc chặt cây, thuần túy là lấy sức lực lục quyên cước để đánh gãy cây cối. Dương Kỳ cưng phạm thần là chư lục chặt cây. Cấy cối trong thần giới phi thường cao lớn, cao vút trong mấy. Dương Kỳ không có cách chặt những cái cây này. Cái cấy hắn đang đối mặt lớn cỡ chén ăn cơm, âm thầm vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, cánh tay như dao, một nhát đã cắt đứt xuống, cái cây đã bị gọt một vết thật sâu. Cuối cùng, chân khí của hắn vận chuyển càng lúc càng nhanh, hơi ẩn kình một chút, trên cánh tay xuất hiện kim quang, sự lợi hại có thể so với thần kiếm sắc bén nhất, lúc chém vào thân cây, cây đại thụ đã bị chặt xuống. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, phòng ốc càng lớn, càng chắc chắn hơn đã được xây dựng lên, mọi người cố định cây cối lại, dùng cây mấy buộc chắt lại cũng một chỗ, cắm thật sâu xuống dưới mặt đất. Chuyện tối hôm qua khiến cho trong lòng mọi người đều còn sợ hãi. Hôm nay tất cả mọi người đều liều mạng xây lại phòng ốc, ba tầng trong ba tầng ngoài cũng được dân lại cũng một chỗ. Bảy lai đến đêm tối, mọi người ở trong phòng chắc chắn, lăn ra ngủ một cách an ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ban đêm xuất hiện rất nhiều đã thú, sột ét, ột sọt sọt, liều mạng muốn đánh hỏng phòng ốc, nhưng phòng ốc chắc chắn vẫn đứng vững, tương đối an toàn. Liên tiếp mấy buổi tối đều như thế, Dương Kỳ cũng có cảm giác ngủ an ổn trong mấy tối này. Mới vào thần giới được 3 ngày, ban ngày mọi người cứ chặt cây như vậy, bắt cả ngoài bờ biển, xây dựng phòng ốc, ban đêm núp ở trong phòng để ngủ. Thời gian 3 ngày này, Pham Thần không ngưng dạy báo mọi người cách quen thuộc với quy luật thần giới. Mọi người cũng dần dần chuyển hóa chân khi trong cơ thể của mình thành thần lục, khi công mỗi người đều tiến nhanh, chỉ số tinh thần được gia tăng, chẳng qua khoảng cách đạt đến. Y chỉ cấp khủng bố đình phong còn xa lắm. Cũng may với sự tiến bộ trong lúc này, thân thế bắt đầu từng bước cường tráng hơn, đã có phong phạm của cao thu. Võ lâm bên trong thế tục, tối thiếu, chặt, bắt cá sẽ không còn nguy gian nữa. Phòng ốc của mọi người cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chắc chắn. Tại buổi xế chiều của ngày thu, ba, thậm chí Dương Kỳ còn đánh gục một con đại mang xa đột nhiên xông tới. Con đại mang này to n, mãnh, nhoáng một cái đã nhanh hơn, thân thế khẽ y chướng đập bẹp đầu rắn. Sức mạnh cực kỳ hung an nhưng Dương Kỳ đã dương nhấn, dùng một này, gọi là mang sơn hắc. Trong cơ thể con người, nếu sẽ trúng độc. Ý thức trở lên mơ Pham Thần nhận ra con sa, cực kỳ lợi hại, khi căn n, không phải nhân vật cấp bậc th hổ. Cách chương.